Có hay không vậy? Lúc này lại thấy Ân Hậu đi tới cửa, đứng tại chỗ ban nãy quỷ hồn Hoàng đại nhân vừa biến mất, cúi đầu nhìn mặt đất rồi gật đầu nói. Có, Thiên Tôn cười một tiếng, bĩu môi. Tên nào có bản lĩnh thế? Học cái trò lừa đảo 100 năm trước này từ đâu vậy? Con tưởng đã thất truyền rồi chứ? Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, có muốn nói cho bọn nhỏ không? Thiên Tôn phất tay, ai già, năm đó yêu vương chỉ liếc mắt cái đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Ba tên thợ vụng cũng hơn hẳn một Gia Cát Lượng nữa mà. Cứ cho bọn chúng một ngày để động não đi, trẻ con cần phải thường xuyên rèn luyện. Ân Hậu gật đầu một cái tỏ vẻ có lý đó. Lầu Hùng Phi bằng lầu Gấu Bay đọc cách chương.